Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 718, chương 719, tranh đoạt. Trở lại trong động phủ, Ân Hỏa Nhi cùng Miêu Nữ nhóm đều tiến lên đón, từng cái đều là ánh mắt lóe sáng nhìn đến Lâm Tiêu. Ta trên mặt có hoa sao? Lâm Tiêu cười mở một câu đùa giỡn. Các nàng rốt cục thì thở dài một hơi. Lâm Tiêu còn có thể nói đùa. Nói rõ cũng không có bởi vì bị gọi ra bế quan mà tức giận. Còn xin chủ nhân trách phạt. Miêu nữ đại tỷ tiến đến. Lâm Tiêu gật đầu. Quả thật hẳn trách phạt. Bất quá không phải trách phạt ngươi đánh thức ta. Mà là trách phạt ngươi không ngay lập tức gọi ta. A, Miêu nữ đại tỷ có chút mộng. Lâm Tiêu tùy ý cười cười, hắn đối với bị người bêu xấu kỳ thực không quá để ý, nhưng mà đều mắng tới cửa, Lâm Tiêu cũng không thể không hề làm gì đi, sớm một chút đánh thức hắn, Lâm Tiêu sớm đi ra ngoài đem bọn họ giết chết, Lâm Tiêu tự nhiên không có trách phạt các nàng ly khai làm theo điều mình cho là đúng, Lâm Tiêu liền cùng Ân Hỏa Nhi một mình sống chung. Ân Hỏa Nhi mang trên mặt điểm điểm đỏ ửng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút không dám nhìn Lâm Tiêu. Vừa vặn ta xuất quan, vậy liền giúp ngươi tu luyện một chút đi. Ngươi có cái gì trong vấn đề tu luyện, đều có thể hỏi ta. Lâm Tiêu ngồi vào đại sảnh chủ vị, Ân Hỏa Nhi cũng từ khác thường trạng thái khôi phục lại, chỉnh sửa một chút tâm thái. Đem mình một ít nghi ngờ phương hướng Lâm Tiêu nói liên tục. Lâm Tiêu cũng không giữ lại chút nào. Tận tâm tận lực vì Ân Hỏa Nhi làm giải đáp. Ân Hỏa Nhi nghe gật đầu liên tục. Bao phủ ở trong lòng sương mù bị lột ra. Gặp được quang minh. Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Ân Hỏa Nhi rốt cuộc không nhịn được hỏi. Lâm Tiêu là thiên tài tuyệt thế không sai. Sức chiến đấu cường đại cũng không có sai, nhưng mà ngươi đây hiểu cũng nhiều quá mức đi. Lâm Tiêu liền làm sao đột phá đến hóa thần đỉnh phong đều biết rõ. Thậm chí làm sao tiến nhập động hư cảnh giới đều có thể nói tới rõ ràng mạch lạc. Ngươi chính là mới hóa thần bát trọng A. Ân Hỏa Nhi đầy bụng nghi hoặc, ngươi cũng không có thân tự tu luyện qua. Vì sao hiểu nhiều như vậy? Ngươi xác định ngươi không phải đang lừa dối ta? Đối mặt Ân Hỏa Nhi ánh mắt nghi ngờ, Lâm Tiêu cười một tiếng, ta tự nhiên có mình bí mật. Ân Hỏa Nhi bất đắc dĩ nhướng mắt, ta đương nhiên biết rõ ngươi có bí mật, ngươi không có bí mật có thể mạnh mẽ như vậy. Quỷ mới tin, ta đây không phải là muốn biết rõ, ngươi rốt cuộc có gì bộ dáng bí mật chứ sao? Nhìn Lâm Tiêu tựa hồ không nói ra bí mật ý tứ, Ân Hỏa Nhi hơi bĩu môi, thấp giọng lầu bầu nói, hẹp hòi, nàng cũng không trong vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt, mà là đem đề tài chuyển tới phương diện tu luyện. Vì Ân Hỏa Nhi giảng giải một ngày thời gian, Ân Hỏa Nhi liền mang theo hài lòng nụ cười ly khai. Nàng muốn đi tiêu hóa Lâm Tiêu vì nàng giảng giải kiến thức, càng tăng thêm một bước thực lực của chính mình. Lâm Tiêu chuẩn bị tiếp tục bế quan, ngược lại chỉ cần có đủ tài nguyên, hắn liền có thể một mực tăng thực lực lên, thẳng đến thành tiên cũng không có vấn đề. Bên ngoài, liên quan tới Lâm Tiêu rùa đen rút đầu phong ba cũng dần dần dịu xuống một chút đi, lại không có dám nhắc tới ra loại này tự nhãn. Lâm Tiêu dùng hành động thực tế của mình chứng minh, các người ai dám nói, người đó chính là kết cục thê thảm, không nhìn thấy lữ khoáng cường đại như vậy tồn tại. Đối mặt Lâm Tiêu khiêu khích, cũng không dám dễ dàng đối đầu sao? Mặc dù có một ít không muốn người biết lý do, nhưng mà mọi người đều tin tưởng, nếu như lữ khoáng có 100% nắm chắc giải quyết xong Lâm Tiêu, hắn là nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ. Hắn sở dĩ không có xuất thủ, khẳng định vẫn là kiêng kỵ ở tại Lâm Tiêu thực lực. Hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể giải quyết Lâm Tiêu, cho nên hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lâm Tiêu danh tiếng càng càng hùng hậu, có thể nói là không ai không biết, không người không hay rồi. Ngay cả tiệt cổ ma điện thượng tầng bên trong, những cái kia cường giả tuyệt đỉnh phong đều đàm luận qua liên quan tới Lâm Tiêu đề tài. Lấy hóa thần bát trọng tu vi cảnh giới, khiến cho được động hư dự bị bảng bài danh thứ 921 lữ khoáng không dám ra tay. Kiểu người này, tiệt cổ ma điện chỉ có một cái như vậy, lúc trước không có, về sau cũng sẽ không có, độc nhất vô nhị, lẽ nào hắn có thể cùng một người kia so sánh? Những lời này lưu truyền ra ngoài, tại vô số nhân khẩu trong truyền tụng, có vài người khinh thường, có vài người phản bác, cũng có người đối với Lâm Tiêu tràn đầy kỳ vọng, đến tột cùng Lâm Tiêu có thể hay không làm được, còn muốn nhìn Lâm Tiêu về sau trưởng thành. Ở trong mắt người ngoài, hắn bây giờ còn là quá yếu, coi như là thiên tài tuyệt thế, đó cũng là quá yếu, cảnh giới quá thấp, không tới động hư cảnh giới, muốn giết hắn thật sự là quá mức đơn giản. Động hư cường giả có thể tùy ý xóa bỏ hắn, nếu mà Lâm Tiêu biết rõ bọn họ tâm tư, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Động hư cường giả có thể tùy ý giết chết ta. Ha ha, Lâm Tiêu danh tiếng một mực đang truyền lưu, cho dù hắn đang bế quan, cho dù hắn chưa từng xuất hiện ở trước mặt người, nhưng mà liên quan tới hắn truyền thuyết một mực tồn tại. Hơn nữa càng truyền càng thần, bao gồm Lâm Tiêu trong động phủ miêu nữ nhóm thỉnh thoảng ra ngoài, đều được khác thường đãi ngộ. Rất nhiều người cùng các nàng làm quen, muốn hỏi thăm một chút liên quan tới Lâm Tiêu sự tình. Tiểu miêu nữ nhóm một bên cao hứng, một bên cũng bất đắc dĩ. Cao hứng là rốt cuộc lại không có người dám tùy ý khi dễ các nàng. Các nàng cũng dựa vào Lâm Tiêu thu được tương đối ngang hàng địa vị. Bất đắc dĩ là các nàng cũng không biết Lâm Tiêu sự tình. Thậm chí có nhiều chút tiểu miêu nữ đều chưa từng thấy qua Lâm Tiêu. Nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại các nàng điên cuồng sùng bái Lâm Tiêu. Ngoại trừ liên quan tới Lâm Tiêu sự tình ra, mặt khác có một việc cũng đang lưu truyền. Đó chính là động hư dự bị bảng tranh đoạt sắp bắt đầu. Động hư cấp cường giả với tư cách càn la giới trụ cột vững vàng. Động hư dự bị bảng chính là hậu bị dịch. Loại này tranh đoạt đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt. Đồng thời cũng là các đại tông môn thịnh sự. Động hư dự bị bảng. Lâm Tiêu nghe Ân Hỏa Nhi giới thiệu, hắn hơi trầm ngâm, sau đó lắc lắc đầu. Không tham gia, Lâm Tiêu đối với loại vật này không có hứng thú gì. Có thời gian như vậy, không bằng lấy ra bế quan tu luyện, dựa theo hắn tiến độ tu luyện, đủ để tu luyện tới hóa thần đỉnh phong. Lâm Tiêu nếu là có hóa thần cảnh giới đỉnh phong, lại phối hợp thêm thái tiêu giới lực lượng, chính là động hư cấp cường giả, Lâm Tiêu đều chắc chắn có thể chu diệt sạch. Ân Hỏa Nhi không nói gì, loại này đại thịnh sự, vô số người đem hết toàn lực muốn tham gia, nhưng mà thực lực không đủ, mà thực lực ngươi đủ, lại cam tâm tình nguyện vứt bỏ như vậy cái cơ hội thật tốt. Thật là không thể nào hiểu được, Ân Hỏa Nhi lặng lẽ nói ra, đây chính là dương danh lập vạn thời cơ tốt. Nàng tin tưởng, bằng vào Lâm Tiêu thiên phú và thực lực, coi như là không cách nào xếp hàng rất cao danh lần, cũng tuyệt đối có thể để cho vô số người biết rõ hắn, thậm chí làm cho cả càn la giới chấn động. Lâm Tiêu thực lực tuyệt đối so với lữ khoáng mạnh hơn. Hơn nữa mạnh mẽ không phải một điểm nửa điểm. Lâm Tiêu vẫn như cũ lắc đầu, không có hứng thú gì. Ân Hỏa Nhi cười khổ một tiếng, xem ra cùng Lâm Tiêu là nói không thông. Ân Hỏa Nhi đang đi ra ngoài, đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người lại nói ra, lần này phần thưởng đệ nhất là một kiện cùng ngưng kết thế giới có liên quan bảo vật. Cái gì? Lâm Tiêu bất thình lình đứng dậy, ánh mắt trong vắt, đã như vậy, vậy ta liền tham gia. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10.